Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 179, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên lập tức liền khẩn trương lên. Tới Cố gia đều là một ít khách nhân. Lúc này hắn cùng Hứa tiên sinh cùng nhau ở giàn nho hạ. Chỉ cần đối phương hơi chút như vậy vừa động thân, liền sẽ phát hiện, nơi này ẩn giấu hai người. Mà thiếu niên làn da phấn nộn, đang bị nam nhân ôm vào trong lòng ngực. Mặc cho ai nhìn hình ảnh này, đều sẽ bị khiếp sợ đến. Càng đừng nói, ở đại gia trong mắt, Hứa Thụy Thần vẫn là Cố gia tương lai tôn nữ tế. Tuy rằng còn không có chính thức liên hôn, nhưng đây cũng là Cố lão gia tử vẫn luôn đều chờ đợi. Mà hiện tại, Hứa Thụy Thần lại là đem trong lòng ngực cậu em vợ khi dễ nước mắt lưng tròng. Trước không nói bọn họ giới tính, lại còn có kém 12 tuổi. Cố Nguyên không khỏi buộc chặt ngón tay. Xinh đẹp mắt to tràn đầy khẩn trương hề hề biểu tình. Sợ đã bị đối phương cấp phát hiện. Mà đại hắn không ít tuổi nam nhân còn lại là nhéo một chút tiểu hài tử mềm thịt. Sau đó ngậm lấy hắn mềm mại môi. Cố Nguyên ngô một tiếng. Lại là bị nghĩ đến bị nam nhân càng hôn càng sâu. Hắn không khỏi chống cự. Lại là phát ra một ít thanh âm. Khiến cho nam nhân kia chú ý. Đối phương không khỏi hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Một bên nói. Ta như thế nào cảm thấy nơi này giống như có người. Thiếu niên không khỏi mở to hai mắt. Lập tức dãy dụa muốn xuống dưới. Hứa Thụy Thần không nhanh không chậm mà ở tiểu hài tử bên tai nói. Bảo bảo đi xuống nói. Liền sẽ bị hắn nhìn đến chân. Cố Nguyên vị trí này vừa vặn lộ ra một cái khe hở. Lộ ra giàn nho, nhắm ngay nam nhân sở chạm vị trí. Bảo bảo chẳng lẽ muốn cho người phát hiện tiên sinh ở thân ngươi sao? Hứa tiên sinh ở bên tai hắn trầm thấp mà nói. Mang theo một chút nhàn nhạt ý cười. Cố Nguyên trợn tròn đôi mắt. Cảm thấy người này thật đúng là quá xấu rồi. Hắn vội vàng ôm lấy nam nhân. Mềm mại môi lại hương lại ngọt. Đưa lên tới, nam nhân không hưởng thụ bạch không hưởng thụ. Cố Nguyên đôi mắt tràn ngập một chút sương mù. Cầu nguyện cái kia gọi điện thoại người nhanh lên rời khỏi. Nhưng là đối phương tựa hồ như là ở cùng hắn đối nghịch giống nhau. Ở phát hiện không có thanh âm sau. Còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Sau đó tiếp tục xoay người sang chỗ khác đánh điện thoại. Một bên nói, Nga, hẳn là ta nghe lầm. Thiếu niên trên người có loại nhàn nhạt vị ngọt. Hứa Thụy Thần đôi mắt hơi hơi trầm xuống. Nhớ tới vừa rồi ở trong yến hội. Có một bộ phận dừng ở thiếu niên trên người. Chiếm hữu dục nháy mắt chen đầy ngực. Hắn nếu là lại không tuyên thệ chủ quyền. Chỉ sợ còn có không ít người mơ ước ra tiểu hài tử. Cố Nguyên vĩnh viễn liêu nhân không tự biết. Lại nghĩ đến tiệm cà phê cái kia tuổi trẻ nam hài tử. Hứa Thụy Thần buộc chặt đôi tay, một bên dùng rượu vang đỏ thuần hậu tiếng nói đối với thiếu niên nói. Bảo bảo, chúng ta giống không giống ở yêu đương vụng trộm. Cố Nguyên mặt đỏ lên má, hắn tuy rằng cảm tình trống rỗng, nhưng cũng biết yêu đương vụng trộm là có ý tứ gì. Hắn không nghĩ tới, Hứa tiên sinh thế nhưng sẽ đối hắn nói ra lời như vậy. Phim truyền hình yêu đương vụng trộm sẽ bị người phát hiện. Sau đó còn sẽ cầm đi chồng lồng heo. Hắn cùng Hứa tiên sinh có thể hay không cũng như vậy. Cố Nguyên là biết Hứa tiên sinh so với hắn đại 12 tuổi. Đặc biệt là bị bối phận mặt trên. Hắn tưởng tượng đến cái này. Lập tức liền đứng ngồi không yên lên. Xinh đẹp đôi mắt là ướt át nhuận. Hứa Thụy Thần lại nói. Hắn nếu là phát hiện ta cùng bảo bảo ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Cố Nguyên càng thêm khẩn trương lên. Làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Có thể hay không nói bảo bảo cố ý câu dẫn tiên sinh. Nam nhân trầm thấp nói. Cố Nguyên vừa nghe, bộ ngực đều hơi thở phập phồng. Nguyên Nguyên mới không có câu dẫn. Nhưng là hắn một bên lại không thấp thỏm. Không khỏi nghĩ đến, sẽ có rất nhiều người vây xem. Đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ. Vành mắt không khỏi lập tức đỏ lên. Bị dọa, hắn bất an ở nam nhân trong lòng ngực dãy dụa. Lại là bị gông cùm xiềng xích lợi hại hơn. Cố Nguyên một bên ủy khuất, lại một bên sợ hãi, nhịn không được dùng tiểu răng nanh, cắn nam nhân tay một ngụm, mang theo khóc nức nở mà nói. Đều tại ngươi, Cố Nguyên đã không nghĩ bị đuổi đi. Hắn trước kia bị Cố gia đuổi ra đi một lần. Nếu là hiện tại bị đuổi ra đi nói, hắn liền không có địa phương đi. Ân, quái tiên sinh, Hứa Thụy Thần đôi mắt thâm thúy. Đều là tiên sinh không tốt. Hắn sờ sờ tiểu hài từ đầu, dùng trầm ổn thanh âm nói. Nhưng nếu là bảo bảo là ta bạn trai nói, liền không có người dám nói cái gì. Bạn trai, Cố Nguyên chân không khỏi hơi hơi buộc chặt một chút. Hắn một bên dựng lỗ tai nghe bên kia người gọi điện thoại. Một bên nhịn không được nhìn thoáng qua Hứa tiên sinh. Hắn cũng biết bạn trai. Hắn không ngốc, ký chủ, người liền đáp ứng hắn đi. Liền ở ngay lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Cố Nguyên ngây dại, hắn nước mắt đều nghẹn đi trở về. Hắn ấp úng nói, người phía trước còn nói hắn là đại bê yến thái. Hệ thống nói, hôm nay bất đồng dĩ vãng, ai cũng là không có cách nào sự tình. Cố Nguyên không nói lời nào. Một hồi lâu, hắn mới nói, sẽ mông đau. Hệ thống nói, ngươi tuổi trẻ, sợ cái gì? Hơn nữa cái này lão nam nhân đại ngươi nhiều như vậy tuổi. Chờ đến ngươi 30 tuổi thời điểm, hắn liền hơn 40 tuổi. Nói không chừng lại quá 2 năm hắn liền không được. Ngươi trước làm bộ từ hắn, chờ đến hắn đã chết, ngươi còn có thể kế thừa hắn gia sản. Cố Nguyên không biết vì cái gì, nghe được Hứa tiên sinh sẽ chết đi thời điểm, trái tim nhỏ có điểm đau. Hắn tựa hồ không nghĩ làm Hứa tiên sinh so với hắn chết trước. Kỳ thật nam nhân nếu là không cùng hắn lên giường, Cố Nguyên vẫn là cảm thấy Hứa tiên sinh đối chính mình thực tốt. Bảo bảo cảm thấy thế nào? Nam nhân hơi thở nhích lại gần, trên người có trầm ổn dễ ngửi nam tính hormone khí vị. Cố Nguyên ngốc tại trong lòng ngực hắn, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều là nam nhân hơi thở. Hắn gương mặt hồng hồng, nhịn không được nói, Nguyên Nguyên không nghĩ ngủ. Hứa Thụy Thần mắt nhíu lại, biết tiểu hài tử buông lỏng, vì thế hắn cố ý nói, bảo bảo nói ngủ, là chỉ cái nào ngủ. Cố Nguyên mặt càng đỏ hơn, hắn nghẹn khuôn mặt nhỏ nói, ngươi không thể đối Nguyên Nguyên làm loại chuyện này. Hứa Thụy Thần lại là dùng ngón tay vê một chút tiểu hài tử mặt. Thiếu niên mới 18 tuổi, xanh miết phấn nộn tuổi tác, nơi nào đều là nộn xinh xinh. Kỳ thật cùng tuổi không quan hệ, liền tính Cố Nguyên hơn 20 tuổi, 30 tuổi, hắn cũng sẽ thích, chỉ là Cố Nguyên như là trời sinh thích hợp bị sủng. Tuổi còn nhỏ điểm cũng không có gì không tốt, Hứa Thụy Thần nói. Nhưng là tiên sinh cũng có chính mình sinh lý nhu cầu. Bảo bảo không cho tiên sinh chạm vào, tiên sinh nghẹn hỏng rồi làm sao bây giờ? Cố Nguyên cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn cảm thấy chính mình hình như là có điểm quá mức. Nghĩ đến ngày đó buổi tối sự tình, kỳ thật cũng không đều là đau. Chỉ là hắn sau lại quá mệt mỏi, lên thời điểm mông liền rất đau. Vì thế hắn do dự một chút, nhu nhu mà nói, kia, một tháng chỉ có thể cùng Nguyên Nguyên ngủ một lần. Cố Nguyên cảm thấy một tháng một lần đã rất nhiều. Hứa Thụy Thần lại là nói, nếu tiên sinh nhịn không được tưởng chạm vào bảo bảo làm sao bây giờ? Cố Nguyên lập tức hung ba ba mà nói, vậy cùng ngươi chia tay. Nam nhân trên người hơi thở không khỏi biến lãnh, nhìn lại đây, bắt lấy thiếu niên cánh tay, ngữ khí nặng nề mà nói, tiên sinh không muốn nghe đến chia tay kia hai chữ. Bảo bảo về sau không chuẩn nói loại này lời nói. Đã biết sao? Cố Nguyên chột dạ, cảm thấy chính mình giống như có chút không phụ trách nhiệm. Vì thế vội vàng ấp úng nói, người nếu là không khi dễ ta, ta liền không nói. Hứa Thụy Thần trầm ổn khuôn mặt lộ ra một chút cười. Sau đó thấp giọng nói, kia như thế nào có thể kêu khi dễ? Bảo bảo chẳng lẽ không biết, đây là tình nhân chi gian đều sẽ làm sự tình sao? Cố Nguyên còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là hắn nghe được cái kia gọi điện thoại người đã treo điện thoại. Tiếng bước chân vang lên, hắn lập tức liền nhắm lại miệng, mà cùng lúc đó, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm. Không phải làm ngươi đi ra ngoài tìm tiểu thiếu gia cùng Hứa tiên sinh sao? Lão tiên sinh, ta tìm không thấy. Người hầu dùng hoảng loạn ngữ khí nói. Vừa rồi rõ ràng còn ở, Cố Nguyên vội vàng dãy giụa lên. Nói, gia gia ở tìm chúng ta. Hứa Thụy Thần cũng không có lại ôm tiểu hài tử. Đem người cấp thả xuống dưới. Sau đó sửa sang lại một chút trên người quần áo. Vươn ra ngón tay. Đem tiểu hài tử vạt áo cấp chuẩn bị cho tốt. Lúc này mới mang theo người đi ra ngoài. Mà Cố lão gia tử cùng Cố Thước Tha vừa mới chuẩn bị lại phái người đi ra ngoài tìm. Liền thấy được Hứa Thụy Thần cùng thiếu niên đã đi tới. Cố Thước Tha phát hiện. Chính mình đệ đệ khuôn mặt nhỏ có điểm hồng. Môi cũng có chút hồng. Liền như vậy đi theo Hứa Thụy Thần phía sau. Nàng không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hỏi. Các ngươi vừa rồi đi đâu? Hứa Thụy Thần ngữ khí trầm ổn mà nói. Nguyên Nguyên thật lâu không đã trở lại. Vừa vặn cùng hắn đi dạo. Cố Thước Tha lúc này mới đánh mất trong lòng nghi ngờ. Nàng nhìn nhiều liếc mắt một cái đệ đệ. Phát hiện hắn xinh đẹp mặt mày như là hàm chứa một chút mê người xuân sắc giống nhau. Làm nàng nhìn cũng không khỏi trái tim nhảy dựng. Lại xem Hứa Thụy Thần. Đã cùng lão gia tử nói thượng lời nói. Cố Thước Tha nhìn chính mình đệ đệ. Do dự một chút nói. Muốn hay không dọn về tới trụ. Cố Nguyên hơi mở to đôi mắt. Nhìn nàng. Cố Thước Tha tâm càng thêm mềm. Nàng nói. Gia gia kỳ thật cũng tưởng ngươi trở về trụ. Cố lão gia tử vừa nghe lời này. Hừ một tiếng. Ai nói ta hy vọng hắn trở về. Cố Thước Tha nói. Ngài vừa rồi còn nói. Nguyên Nguyên so trước kia hiểu chuyện rất nhiều. Còn làm ta nhiều dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Cố lão gia tử nói. Chỉ là sợ hắn giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cố Nguyên không khỏi nhìn Hứa tiên sinh. Nam nhân chạm đến hắn tầm mắt sau. Cố Nguyên lại lập tức đem ánh mắt cấp rời đi. Nguyên Nguyên đại học ly Hứa ra gần một chút. Hứa Thụy Thần mở miệng không nhanh không chậm nói. Huống chi hiện tại năm nhất. Ở ta nơi này trụ thượng một đoạn thời gian cũng hảo. Hắn nhìn thoáng qua Thích Ứng Sinh. Làm hắn đi lấy một ly sâm panh lại đây. Tiểu hài tử vừa rồi ăn bánh kem. Lúc này khả năng khát nước. Cố Nguyên liền lập tức nghĩ tới Cố lão gia tử không cho chính mình ăn bánh kem. Vì thế hắn trong lòng không khỏi lo sợ. Nếu phải đi về. Hắn có phải hay không liền không thể ăn đường. Cũng không thể ăn đồ ăn vặt. Cố Thước Tha nhíu mày. Kỳ thật nàng cảm thấy đệ đệ ở Hứa gia trụ thượng đã rất dài một đoạn thời gian. Nhưng nàng cũng muốn tôn trọng một chút chính mình cái này đệ đệ ý nguyện. Vì thế nàng nhìn thiếu niên nói. Nguyên Nguyên, người cảm thấy đâu? Cố Nguyên đương nhiên là hy vọng ở Hứa tiên sinh trong nhà lại trụ một đoạn thời gian. Vì thế hắn mềm mại nói. Nguyên Nguyên còn tưởng lại trụ một đoạn thời gian. Hứa Thụy Thần trầm thấp nói. Vậy như vậy tính toán. Quá đoạn thời gian lại trở về. Cố lão gia tử lập tức thổi râu trừng mắt. Cố Nguyên gần nhất thu được không ít lễ vật. Hơn nữa này đó lễ vật đều là Cố Thước Tha mua tới. Bao gồm gần nhất lưu hành máy chơi game A, có lẽ laptop. Còn có tân đưa ra thị trường đoạt đều đoạt không đến giày chơi bóng. Bạn cùng phòng nhìn đến thời điểm. Thập phần hâm mộ. Cố Nguyên lại là có điểm lo sợ bất an. Cố Thước Tha vì cái gì phải đối hắn tốt như vậy đâu. Hắn không khỏi khẩn trương hề hề lên. Tổng cảm thấy nội tâm thập phần áy náy. Đặc biệt là, hắn tỷ nguyên bản là muốn cùng Hứa tiên sinh đính hôn. Cái này làm cho Cố Nguyên cảm thấy có chút hạ xuống. Tuy rằng Hứa tiên sinh không cùng Cố Thước Tha đính hôn. Nhưng nếu là Cố Thước Tha thích tiên sinh làm sao bây giờ? Hắn tổng cảm thấy chính mình hình như là tivi thượng đoạt người khác lão công cái loại này. Cái loại này tiểu tam. Cố Nguyên không khỏi khổ sở lên. Phải biết rằng tiểu tam đều không phải cái gì thứ tốt. Mà liền ở ngay lúc này. Cố Thước Tha mở ra điện thoại. Thu được lễ vật sao? Bên kia truyền đến đối phương thanh âm. Cố Thước Tha không phải cái loại này kiều nhu nữ hài tử. Tương phản. Bởi vì muốn kế thừa công ty duyên cớ, nàng còn thập phần cường thế. Cho nên Cố Nguyên nghe xong về sau, không khỏi thẳng thắn sống lưng Tử. Sau đó mềm mại mà nói, thu được, tỷ tỷ. Hắn lông mi hơi rũ lạc, xinh đẹp ngón tay khấu a khấu, có điểm thẹn thùng mà nói, Nguyên Nguyên thực thích ngươi lễ vật. Cố Nguyên có thể cảm nhận được đối phương là dụng tâm ở tuyển mấy thứ này. Cố Thước Tha nghe thiếu niên mềm mềm mại mại tiếng nói, chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhũn ra. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt ở nghiêm khắc không khí, hơn nữa cha mẹ đã sớm không còn nữa, đệ đệ cũng không ở bên người. Kỳ thật nàng cũng thập phần khát vọng thân tình, nhưng là cái này đệ đệ sau khi trở về, lại là làm Cố Thước Tha thập phần thất vọng. Sau lại nàng liền tâm ý nguội lạnh, cũng không hề chờ đợi cái gì. Nhưng là hiện tại nghe thiếu niên thanh âm, Cố Thước Tha lại là cảm thấy trong lòng càng thêm mềm mại. Hừ, một trận hừ lạnh vang lên, Cố Nguyên không khỏi nghe nghe, lập tức phản ứng lại đây. Đây là hắn ra ra, vì thế ngoan ngoãn kêu một tiếng. Cố lão gia tử còn chờ tôn tử cho chính mình nói chuyện, lại là không nghĩ tới, chỉ có một tiếng ra ra, sau đó không còn có mặt khác lời nói. Hắn không khỏi thẹn quá thành giận lên, đem điện thoại cho ta. Cố Thước Tha nói, ra ra, ta cùng Tiểu Nguyên mới nói không vài câu. Nàng đôi mắt nhu hòa, cùng ngày thường nữ cường nhân khác nhau rất lớn. Nếu là công ty người thấy, không chừng có bao nhiêu ngạc nhiên. Cố Thước Tha cũng không biết vì cái gì, đối cái này đệ đệ xưa nay chưa từng có vui mừng. Chỉ nghĩ đem thứ tốt đều cấp đối phương. Nhưng nàng từ nhỏ vẫn là tôn trọng chính mình ra ra. Vì thế đem điện thoại cấp đưa qua. Cố lão gia tử một lấy quá điện thoại, liền bắt đầu nói lên, người ở trường học có hay không giao bạn gái? Cố Nguyên vừa nghe đến là cố lão gia tử, nhớ tới là đối phương đem chính mình cấp đuổi ra cố gia, hơi hơi nhấp môi nói, Nguyên Nguyên không có yêu đương. Cố lão gia tử nói, hiện giờ nữ hài tử tinh thực, nói không chừng đều là bởi vì ngươi tiền, mới tiếp cận ngươi, chờ đến ngươi tốt nghiệp, trong nhà liền cho ngươi giới thiệu những cái đó bạch phú Mỹ. Cố Thước Tha ở một bên nói, ra ra, vẫn là muốn tôn trọng Tiểu Nguyên ý kiến, hắn thích liền hảo. Cố lão gia tử lại ở nơi đó nói hiện tại nữ hài tử thế nào thế nào, để ý bị lừa. Cố Nguyên không khỏi nghĩ tới Hứa tiên sinh. Cố Thước Tha đem điện thoại lấy lại đây, đối với điện thoại bên kia thiếu niên hỏi, ra ra nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Tiểu Nguyên, ngươi nếu là yêu đương, nhớ rõ nói cho tỷ tỷ. Cố Nguyên không khỏi khẩn trương hề hề mà nói, nhất định phải nói sao? Hắn hiện tại cùng Hứa tiên sinh đã là bạn trai quan hệ, nhưng là Hứa tiên sinh cũng không phải nữ sinh. Cố Thước Tha nói, chẳng lẽ người đã có bằng hữu sao? Tiểu Nguyên, nàng nhạy bén nghe ra thiếu niên những lời này không thích hợp. Cố Nguyên lập tức hoảng loạn lên, vội vàng nói, Nguyên Nguyên không có, nhưng là này làm sao có thể giấu đến quá Hứa Thước Tha đâu? Nàng đi học thời điểm cũng là nói qua vài lần luyến ái. Đối với đệ đệ loại này chột dạ biểu hiện, đó là liếc mắt một cái liền xem thấu. Nhưng là nàng cũng không có vạch trần Cố Nguyên nói dối ngôn. Cố lão gia tử thấy cháu gái trực tiếp đem điện thoại cấp treo, không khỏi trừng mắt, kia tiểu tử còn không có cùng ta nói chuyện đâu. Cố Thước Tha nói, ra ra, Tiểu Nguyên đã không phải trước kia bộ dáng, ngài hiện tại cái này tính tình, chỉ biết đem hắn cấp làm sợ. Cố lão gia tử không khỏi nghĩ đến tôn tử dính Hứa thị thần bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng như thế nào không thoải mái như thế nào tới. Hắn lại nói, còn không phải là bởi vì ngươi cho hắn tặng đồ vật sao? Ngày mai ta cũng đưa. Cố Thước Tha bình tĩnh mà nói, ra ra, Tiểu Nguyên hiện tại trụ túc xá, ta đã cho hắn mua rất nhiều đồ vật, ngài lại mua liền không có địa phương thả. Cố lão gia tử, Cố Thước Tha như suy tư gì mà nói, hơn nữa, ta cảm thấy Tiểu Nguyên hẳn là yêu đương. Cố lão gia tử lập tức liền không đáp ứng, hắn còn nhỏ, nói chuyện gì luyến ái. Cố Thước Tha nói, ngài ngàn vạn không cần làm sợ hắn, bằng không hắn không muốn trở về, vẫn luôn ngốc tại Hứa gia làm sao bây giờ. Nàng cũng đã nhìn ra, chính mình đệ đệ đối Hứa thị thần xác thật có chút quá mức ỷ lại. Mà bọn họ hai cái thân nhân, ngược lại hiện tại cùng Cố Nguyên xa cách rất nhiều. Cố lão gia tử cũng không biết chính mình lúc trước đem tôn tử đưa đến Hứa gia rốt cuộc là đúng hay không. Nếu không tiễn, chính mình đã bị tức chết rồi. Có lẽ từ bỏ cái này tôn tử, nhưng là hiện tạng, hiện giờ tôn tử, thoạt nhìn nơi nào đều làm cho người ta thích, nhưng chính là cùng bọn họ không hôn. Hắn không khỏi xanh mặt nói, kia cũng không được, thướt tha, người đến tìm một cơ hội, đem hắn bạn gái cấp điều tra một chút, tốt xấu đem đối phương gia đình tình huống đều điều tra rõ ràng. Đã biết sao, kỳ thật Cố Thướt Tha cũng có quyết định này. Nàng biết bộ dáng này đối với đệ đệ vẫn là nữ hài tử kia tới nói, đều xem như xâm phạm riêng tư. Chính là nàng đệ đệ như vậy đơn thuần đáng yêu, khó bảo toàn đối phương không phải có bị mà đến. Cho nên nàng tính toán quá mấy ngày điều tra một chút. Cố lão gia tử tựa hồ nhớ tới cái gì, sau đó ra tiếng nói, đúng rồi, thị thần có phải hay không giao một người bạn gái. Cố Thướt Tha hoàn hồn, nhớ tới chính mình giống như cùng gia gia đề qua chuyện này, gật gật đầu nói, nghe nói vẫn là đọc sách tuổi tác, Hứa thụy thần hiện tại đã không phải độc thân trạng thái. Ở trong vòng tuyên bố sau, không ít người đều ở suy đoán, nhưng là Hứa thụy thần đem người tin tức bảo hộ thực hảo. Cố Thướt Tha cũng là đoán được, đối phương đại khái vẫn là đi học tuổi tác, hẳn là nhỏ 10 tuổi tả hữu. Nàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Hứa thụy thần nói lên nhà hắn bạn gái nhỏ thời điểm, ngữ khí sủng nịch, Cố Thướt Tha phỏng đoán đối phương tuổi tác hẳn là cũng đại không đến chạy đi đâu. Khả năng cũng liền 20 xuất đầu, đúng là đọc đại học một cái tiểu cô nương. Cố lão gia tử vừa nghe, nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Rốt cuộc Hứa thụy thần như vậy ưu tú, liền tính tìm một cái tiểu cô nương, cái điều kiện kia cũng là bãi tại nơi đó, nói không chừng vẫn là người khác trèo cao. Hắn chỉ là cảm thấy đáng tiếc, chính mình cháu gái thế nhưng cùng Hứa thụy thần không duyên phận. Rốt cuộc hai nhà đều có lui tới, hơn nữa không ít năm, hiểu tận gốc rễ. Cố lão gia tử tính toán hôm nào làm đối phương đem người mang đến cho hắn nhìn một cái, hắn cũng tò mò cái này tiểu cô nương rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể đem thụy thần mê thành cái dạng này. Rốt cuộc Hứa thụy thần cũng không giống cái gì mê chơi tiểu cô nương bộ dáng, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn giữ mình trong sạch. Cố Nguyên còn không biết hắn tỉ tỉ chuẩn bị điều tra hắn bạn gái. Hắn phát hiện chính mình lại thu được mấy cái chuyển phát nhanh. Hơn nữa cũng không phải Hứa tiên sinh làm người đưa tới. Chuyển phát nhanh bên trong có lập tức người trẻ tuổi thích nhất. Lại còn có khó có thể mua được. Bạn cùng phòng đã thấy nhiều không trách. Rốt cuộc có như vậy một cái tỷ phu, Cố Nguyên trong nhà lại như thế nào sẽ kém đi nơi nào. Cố Nguyên không biết là ai cho hắn gửi lại đây, còn tưởng rằng là Cố Thướt Tha, cố ý đánh một chiếc điện thoại qua đi. Cố Thướt Tha nói, ta biết ai đưa, Tiểu Nguyên, người nhận lấy đi, không thích nói, lần sau lại cho người mua khác. Cố Nguyên vội vàng nói thích, hắn chỉ là có điểm bất an, cảm thấy Cố gia nhân vì cái gì đối hắn tốt như vậy, là không tính toán muốn hắn sao? Cảm thấy hắn là một cái phiền toái, chuẩn bị đem hắn cấp ném cho Hứa tiên sinh. Cố Nguyên không biết, hắn mang theo một chút giọng mũi, mềm mềm mại mại mà nói. Nguyên Nguyên thực thích, cảm ơn. Cố Thướt Tha còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là công ty còn có chuyện, đành phải cùng đệ đệ lại nói mấy câu. Sau đó treo, cuối tuần thời điểm, Cố Nguyên trở về Hứa ra, nhưng là hắn thực mau liền sợ ngây người. Bởi vì hắn trong phòng đều là quần áo, còn có mặt khác đồ vật. Cố Nguyên hỏi, mới biết được đây là Hứa tiên sinh để cho người khác giúp hắn bố trí. Có thể nói, không biết người còn tưởng rằng, Cố Nguyên mới là Hứa gia tiểu hài tử, mà không phải Cố gia. Hứa thụy thần đem tiểu hài tử ôm đến trong lòng ngực, hỏi, bảo bảo thích sao? Cố Nguyên nghi hoặc hỏi, vì cái gì cấp Nguyên Nguyên mua thật nhiều đồ vật, hơn nữa vẫn là sang quý đồ vật. Tuy rằng hắn cảm thấy mỗi một kiện đều rất đẹp, cũng thực thích. Hứa Thụy Thần trầm thấp mà nói. Trước bị Bảo Bảo trở về trụ không thoải mái, liền trở về. Ngữ khí nói giống như Cố Nguyên chỉ là trở về một cái nhà mẹ đẻ. Cố Nguyên không nói. Hắn gần nhất ở trộm kiêm chức, hơn nữa là ở trong trường học. Hứa tiên sinh còn không biết. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình mua đồ vật giống như không thể đập vào mắt. Hắn có điểm mất mát lên. Cố Nguyên cảm thấy chính mình đã thực nỗ lực đi kiếm tiền, kết quả là cũng chỉ là tránh một cái cà vạt tiền. Hơn nữa kia mấy ngàn khối cà vạt ở Hứa tiên sinh đông đảo phục sức chung, khả năng còn không chớp mắt. Tiểu hài tử tâm tình đột nhiên trở nên hạ xuống. Hứa Thụy Thần nơi nào chú ý không đến, nhéo nhéo thiếu niên eo, thấp giọng dò hỏi. Cố Nguyên hoàn hồn nói không có gì. Hắn nghĩ tới hậu thiên chính là Hứa tiên sinh sinh nhật, lập tức khẩn trương lên. Hứa Thụy Thần ở tiểu hài tử bên tai nói, hậu thiên chính là tiên sinh sinh nhật, Bảo Bảo tưởng hảo muốn đưa tiên sinh cái gì sao? Kia tiếng nói phảng phất rượu vang đỏ thuần hậu. Cố Nguyên chỉ cảm thấy lỗ tai một trận tê dại. Hắn không khỏi nói, hậu thiên ngươi sẽ biết. Sau đó vội vàng đổi đề tài. Hứa Thụy Thần thấy tiểu hài tử lỗ tai hồng hồng, yết hầu khẽ nhúc nhích. Tiểu hài tử không nói ra tới. Kỳ thật hắn đã hỗ trợ nghĩ đến đối phương hẳn là đưa hắn cái gì lễ vật. Nam nhân yêu nhã hai chân hơi hơi giao điệp, đem tiểu hài tử ôm đến càng khẩn. Cách chương.